Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28, 10 cấp. Bại: AA đẳng cấp cấp 13 Vương Trọng Hổ bại. Ai có thể nói cho ta vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Theo Lục Cận chậm rãi đi xuống chiến đấu đài. Toàn trường tất cả mọi người tại thời khắc này mới phản ứng được. Từng cái nhìn con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Về phần dưới đài quan chiến Mạnh Tuấn Kiệt. Nhìn càng là kém chút đem mình rear map cho kéo đứt rơi. Lục Cận cùng Vương Trọng Hổ hai người chiến đấu. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là giao thủ một lần rồi. Mà lại chiến đấu liền kết thúc. Cái này có thể gọi chiến đấu. Chiến đấu chẳng lẽ không phải là một trận đặc sắc 10 phần công phòng chiến. Song phương đánh có qua có lại. Điện tử thể không ngừng bị hao tổn. Cái cuối cùng người thắng hiểm một chiêu. Cuối cùng đạt được thắng lợi mới đúng không? Mà lại cuối cùng đạt được thắng lợi người. Không phải là Vương Trọng Hổ sao? Mà toàn trường tại ngắn ngủi yên tĩnh cùng rung động về sau. Toàn bộ yến hội đại sảnh cũng là trong nháy mắt sôi trào. Một chiêu bị đánh bại. Kia Vương Trọng Hổ chẳng lẽ đang diễn trò hay sao? Không nên. Vương Trọng Hổ thế nhưng là vương gia dòng chính. Không có khả năng phản bội gia tộc. Kia ngươi nói cho ta. Một cái AA đẳng cấp cấp 13. Mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 14. Một thân thượng đẳng hy hữu cấp trang bị người. Làm sao lại bị một cái liền 10 cấp đều không có đột phá người một chiêu đánh bại. Hoàn toàn chính xác quá không hợp sửa lại. AA đẳng cấp đột phá 10 cấp về sau. Ngũ giác sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Dù là song phương là ngang nhau thuộc tính cơ sở. Đột phá 10 cấp người cũng không thể lại thua. Rốt cuộc ngũ giác sau khi tăng lên. Sức quan sát cùng đối công kích khoảng cách nắm chắc năng lực. Căn bản không phải không có đột phá người có thể so sánh. Hoàn toàn có thể đem không có đột phá người làm con khỉ đùa nghịch. Chẳng lẽ kia Lục Cận AA đẳng cấp căn bản không phải 10 cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong đại sảnh mọi người thấy còn tại chiến đấu trên đài sững sờ Vương Trọng Hổ. Cùng đã đi xuống chiến đấu đài hoàn toàn lơ đễnh Lục Cận. Từng cái cũng đều cảm thấy không thể đưa tin. Cũng không thể nào hiểu được. So sánh Vương Trọng Hổ lạc bại. Để tứ đại gia tộc đã mất đi bộ hậu cần quyền quản lý. Lục Cận loại kia không hợp tình lý sự tình muốn tới càng khiến người ta rung động cùng không thể. Nào tiếp thu được. Có thể nói hoàn toàn phá vỡ đám người đối AA đẳng cấp nhận biết. AA đẳng cấp cơ hồ liền là hết thảy năng lực thể hiện. AA đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp. Cũng có thể làm cho AA hệ thống trở nên càng thích hợp người chơi tự thân không nói. Còn có thể để người chơi ngũ giác đạt được tiến một bước ưu hóa tăng lên. Trong đó mỗi 10 cấp liền là một đạo hồng câu. Ngũ giác tăng lên sẽ từ lượng biến đến chất biến. Nhất là đối mạo hiểm giả tới nói. Thuộc tính cơ sở tăng lên nếu như nói chỉ là thêm phép trừ. Như vậy AA đẳng cấp tăng lên liền là nhân chia pháp. Căn cứ Vương Trọng Hổ số liệu tư liệu. Vương Trọng Hổ thân thể tiềm lực số liệu lực lượng cùng sức chịu đựng đều là cấp A. Nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh đều là cấp B. Mặc dù không có hoàn toàn huấn luyện đến cực hạn 59 cùng 49. Nhưng ở đạt tới chiến binh giai vị sau cấp E trình độ. Cũng là phải hoàn toàn vượt qua lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới cấp A cực hạn. Phản ứng thần kinh cấp S cực hạn Lục Cận mới đúng. Nơi xa quan chiến Trần Khả Mộng nhìn xem dưới. Đài Lục Cận, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ vừa rồi một chiêu kia hắn dùng kỹ năng. Nhưng rất nhanh Trần Khả Mộng lại lắc đầu. Phủ định ý nghĩ này. So sánh những người khác. Thấy tận mắt tuyệt không uy lực Trần Khả Mộng rất rõ ràng. Kia lăng lệ trảm kích thế nhưng là để giả lập tràng cảnh đều bị một kiếm vạch phá. Nhưng Lục Cận vừa rồi trảm kích cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả. Liên tục 5 kiếm. Hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Nhưng cũng chỉ là sơ cấp vũ khí kỹ mà thôi. Cố nhiên nắm giữ người không nhiều. Nhưng tăng lên biên độ rất có hạn. Căn bản không thể có thể phát huy ra loại kia đánh lui Vương Trọng Hổ lực lượng cường đại. Trọng yếu nhất chính là Lục Cận tốc độ cùng lực phản ứng. rõ ràng không thua tại Vương Trọng Hổ. Chẳng lẽ hắn AA đẳng cấp thật đột phá 10 cấp? Ý nghĩ này không khỏi xuất hiện tại Trần Khả Mộng đầu óc bên trong. Bởi vì cũng chỉ có loại khả năng này, Lục Cận mới có thể một chiêu kiếm kỹ đánh bại Vương Trọng Hổ. Lục Cận thân thể tiềm lực kinh người. Nếu như luyện đến cực hạn trình độ sau đột phá, thuộc tính cơ sở cũng sẽ không kém hơn hiện tại Vương Trọng Hổ nhiều ít. Tại tăng thêm ma pháp cấp Hồ Quang Chi Kiếm, một chiêu xử lý không chút nào phòng ngự Vương Trọng Hổ. Đích thật là có khả năng. Cùng lúc đó, trên trận không ít người đều đã nghĩ đến loại khả năng này. Từng cái nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Cận. Phảng phất muốn đem Lục Cận xem cho rõ ràng. Đáng chết, ta hôm nay vậy mà không có mang số liệu giám sát thẻ. Ai có ít theo giám sát thẻ bán ta một chương. Ta cái này có một chương. Một ngụm giá 500 đơn vị ký ức thể. Cút, một chương số liệu giám sát thẻ bất quá là bình thường nhất đạo cụ. Bên ngoài một chương mới 5 đơn vị ký ức thể. 500 đơn vị tại sao không đi đoạt? Không mua được rồi. Dù sao ta chính là bán 500 đơn vị. Vị kia không mua, ta mua. Ngoặc kết chấm chấm. Trong chốc lát nguyên bản yến hội trực tiếp biến thành một trận số liệu giám sát thẻ giao dịch hội. Cả đám đều nghĩ đến dò xét Lục Cận hiện tại AA đẳng cấp. Ca, ngươi AA đẳng cấp đột phá. Lục Thi Tuyết nhìn xem đi xuống đài Lục Cận, cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Một chiêu đánh bại Vương Trọng Hổ, cho dù là có thượng đẳng ma pháp cấp vũ khí cũng không có khả năng làm được. Rốt cuộc AA hệ thống đối ngũ giác tăng lên căn bản không phải thuộc tính cơ sở có thể tùy tiện sánh. Ngang, còn không, Lục Cận lắc đầu, không đột phá, ngươi liền đánh bại Vương Trọng Hổ. Lục Thi Tuyết miệng nhỏ không khỏi trương thành hình chữ O. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Ca, ngươi không nên gạt ta. Ta thế nhưng là em gái ngươi. Lúc này đừng nói Lục Thi Tuyết không tin. Liền ở một bên Tần Liên Nguyệt cũng không thể tin nhìn về phía Lục Cận. Mặc dù nàng không cảm thấy Lục Cận đang nói láo, nhưng cũng không thấy đến Lục Cận đang nói lời nói thật. Một cái không có đột phá 10 cấp người. Một chiêu đánh bại đột phá 10 cấp Vương Trọng Hổ. Lại chuyện này thật khả năng sao? Liền xem như tiểu thư Hạ Thanh Giao kia chắc tuyệt thân thể thiên phú và kinh khủng thiên phú chiến. Đấu, tại AA đẳng cấp 10 cấp lúc, dựa vào một thân ma pháp cấp vũ khí trang bị, mới có thể cùng cấp 11 sơ cấp mạo hiểm giả giao thủ. Chiến thắng, căn bản không tồn tại, khi thời gian là có thể bất phân thắng bại, liền đã để chết đi lão gia chủ kinh động như gặp thiên nhân. Lục Cận một cái sinh hoạt tại vùng ngoại thành. Từ nhỏ đều không có trải qua bất luận cái gì bồi dưỡng người. Làm sao theo tiểu liền tiếp nhận tinh anh giáo dục. Mỗi ngày có mấy tên cách đấu đại sư dạy bảo. Càng có lượng lớn thích hợp quái vật tiến hành ma luyện tiểu thư có thể so sánh. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lục Cận nhìn xem dây dưa đến cùng lấy không thả Lục Thi Tuyết. Không khỏi bật cười nói. Người chơi ở giữa PK. Lại không phải đẳng cấp PK. Thuộc tính cơ sở, vũ khí trang bị, kỹ xảo chiến đấu trình độ, kỹ năng đạo cụ, ngũ giác trình độ vận dụng đều sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Ta đây đương nhiên biết. Lục Thi Tuyết không khỏi liếc một cái Lục Cận, tức giận nói, thế nhưng là ca ngươi thuộc tính cơ sở cũng tốt, ngũ giác trình độ cũng được, thế nhưng là xa xa lạc hậu hơn Vương Trọng Hổ. Coi như vũ khí có thể đánh tan Vương Trọng Hổ phòng ngự. Nhưng là tại thuộc tính cơ sở chênh lệch dưới. Cũng không có khả năng đập phát chết luôn hắn nha. Ai nói ta thuộc tính cơ sở kém hắn rồi. Lục Cận cười nói. Không thể so với hắn kém. Lục Thi Tuyết nhìn xem Lục Cận tràn đầy kỳ quái. Thế nhưng là ta nghe những người khác nói. Kia Vương Trọng Hổ tại chiến binh giai vị thuộc tính đã đạt đến cấp E. Tại sơ cấp mạo hiểm giả bên trong đã là cao thủ trình độ. Lúc này không riêng gì Lục Thi Tuyết một trận hiếu kỳ, liền ngay cả Tần Liên Nguyệt cũng là không khỏi nghĩ muốn lên trước hai bước nghe một chút. Liên Nguyệt, Hạ Thanh Giao đột nhiên liếc qua Tần Liên Nguyệt. Hạ Thanh Giao lời nói để Tần Liên Nguyệt rõ ràng chính mình có chút vượt biên giới. rốt cuộc mỗi cái người đều có bí mật của mình. Lập tức liền lui trở về một bên. Không có việc gì, Lục Cận nhìn xem Hạ Thanh Giao cử động, trong lòng cũng là ấm áp, cười cười nói, đây không phải bí mật gì, ta cũng không có tính toán giữ bí mật, một chút cao cấp đạo cụ thậm chí liền có thể trực tiếp dò xét ra. Các ngươi nhìn liền minh bạch, nói Lục Cận liền đem mình tứ đại thuộc tính cơ sở số liệu trực tiếp phát cho Lục Thi Tuyết, Tần Liên Nguyệt, Hạ Thanh Giao ba người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.